Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, trên người không đau, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, đinh, đào yêu cúi đầu, ra thang máy, cảnh ninh một chậu nước lạnh bát xuống dưới, nàng trong lòng thực sự có chút không phải cái tư vị. Vừa đi, một bên hít sâu một hơi, đào yêu cô nương phía trước đột nhiên vang lên một đạo trung niên nam nhân thanh âm ni nàng. Sửng sốt, ngước mắt nhìn lại, Trình Mục cùng mấy cái công ty cao quản ở một bước có hơn. Tựa hồ đang muốn lên lầu bộ dáng, vừa rồi kêu nàng hẳn là tranh quang phó tổng, Cát Minh Thanh, giờ phút này. Cát Minh Thanh nhíu mày nhìn nàng, nửa trách cứ nửa bất đắc dĩ mà mở miệng nói, như thế nào nhiều lần đều vội vã, nếu là ta không gọi ngươi, mắt thấy lại muốn đụng vào Trình Đồng trong lòng ngực đào yêu. Ngoặc kép, nàng nhìn mắt sắc mặt lãnh đạm Trình Mục, Trình Đồng thực xin lỗi, nha đầu này, một chút không thượng đạo. Cát Minh Thanh nhìn ánh mắt của nàng tràn đầy không tán đồng. Lại mở miệng, công ty ân bài việc học đều bạch thượng có phải hay không? Ngày khác nhiều học học đậu vi vi. Như thế lãnh đạm ở trong vòng nhưng hỗn không khai, đậu vi vi. Tân tấn bạch ngọc lan ảnh hậu, tranh quang chạm tay là bỏng tiểu hoa. Nàng đột nhiên liền nghĩ đến mới gặp Trình Mục một đêm kia. Ghế lô, đậu vi vi bị ân bài ở chủ vị bên cạnh. Xuân Phong đắc ý, cho nên, nàng ngước mắt nhìn về phía Cát Minh Thanh. Cát Minh Thanh ý vị thâm trường mà nhìn nàng. Khôn khéo đôi mắt mang theo một tia đề điểm mà ni đào yêu đột nhiên muốn cười. Trình Mục khả năng coi trọng đậu vi vi như vậy tươi mát kiều tiếu quốc dân hoa hậu giảng đường. Cũng có thể nhấm nháp chương chân như vậy thẹn thùng nhu thuận nhà bên cô nương. Đến nội nàng, nhiều lần mất mặt xấu hổ. Nào có chỗ đáng khen. Cát tổng nói đùa, ta cùng nàng không phải một cái phong cách đào yêu biểu tình đạm. Thanh âm cũng đạm. Lời trong lời ngoài đều là kháng cự bài xích. Trong lúc nhất thời, quả thực làm Cát Minh Thanh giận sôi máu. Bên cạnh mấy cái cao quản nhìn hắn sắc mặt, cúi đầu nghẹn cười. Cát Minh Thanh lạnh mặt, đang muốn phất tay làm nàng đi, đột nhiên phát hiện Trình Mục ánh mắt định ở đào yêu trên người. Ngươi sau, hắn nhàn nhạt mở miệng hỏi, trên người không đau? Phúc. Đi theo vài người không nhịn xuống, toàn thể phun cười, thực mau lại nghẹn lại. Đào yêu đại não oanh một tiếng, tựa hồ có điểm không phản ứng lại đây. Trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn một bước có hơn nam nhân. Sắc mặt dần dần trở nên khó coi lên. Trình Mục trên cao nhìn xuống, ngữ điệu vẫn là lãnh đạm thật sự. Không thoải mái liền nhiều nghỉ mấy ngày. Rơi xuống bệnh căn còn phải ngươi chịu khổ. Đào yêu đột nhiên nhấp khẩn môi, sắc mặt cương lãnh. Liên quan từ đông ở bên trong, bên cạnh mấy nam nhân sắc mặt đã không thể dùng xuất sắc ngoạn mục tới hình dung. Hắn là cố ý, là cảm thấy chính mình rơi xuống hắn mặt mũi, thế nào cũng phải như thế tìm trở về. Đào yêu đối thượng hắn tầm mắt, Trình Mục lại không nói chuyện. Nhưng, kia sâu thẳm đôi mắt, rõ ràng mang theo một tia lệnh người ra đầu tê dại kiêu căng cùng nhẹ chào. Đào yêu thật sâu hô hấp, cắn môi, gằn từng chữ một, tạ Trình Đồng nhắc nhở, nói cảm tạ nói, lại không có một phân cảm tạ thành ý. Từ thanh âm, sắc mặt, đến ánh mắt, cả người đều lạnh băng cứng đờ đến cực điểm. Mà ni Cát Minh Thanh ánh mắt ở trên người nàng xoay. Sau một lúc lâu, trong lúc nhất thời đảo sờ không ra khỏi cửa nói. Ân, Chính Mục lại không thấy nàng. Nâng chạy bộ, mấy nam nhân đều là ánh mắt xem kỹ mà nhìn nàng một cái. không nói chuyện, cười ha hả mà theo đi lên. Đào Yêu đứng ở tại chỗ, nhịn không được nắm chặt nắm tay. Nhân cha, giờ khắc này, nàng lúc trước tích lũy kia một chút cảm kích đều thối lui. Trong lòng một hơi nghẹn, cố tình, không thể đi lên, hạ không tới. Nói này đó làm người miên man bất định nói. Thực hảo chơi đi, nhìn nàng giống như hàng hóa giống nhau bị mấy nam nhân đánh giá đánh giá. Có ý tứ đi, cái gì đồ vật, trong đầu trong lúc nhất thời nhớ tới Đậu Vi Vi xấu hổ sườn mặt. Lại hiện lên chương chân cổ hạ dấu hôn, Đào Yêu chỉ cảm thấy ngực phạm ghê tởm mani ninh mi lạnh mặt. Nàng bước nhanh hướng công ty bên ngoài đi, Trình Mục cùng mấy cái cao quản vào chuyên trúc thang máy. Hắn trước sau như một dung sắc lạnh lùng. Nghĩ đến vừa rồi kia một màn, mấy cái cao quản lại có chút nhịn không được. Cát Minh Thanh cười nhìn về phía bên cạnh một người nam nhân, ngữ mang tán thưởng, Đào Yêu kia cô nương hình tượng khí chất đều không tồi. Gần nhất công ty trù bị này đó tân kịch, chọn hảo điểm, cho nàng người đại diện đưa qua đi là trung niên nam nhân vội không ngừng trả lời. Các phó tổng bên cạnh đột nhiên vang lên Trình Mục lạnh băng trầm thấp thanh âm ni Cát Minh Thanh vội vàng quay đầu, tươi cười thân thiết, ngài nói ngươi quản quá nhiều. Cát Minh Thanh ngây người sau miễn cưỡng cười, tài nguyên hợp lý phân phối. Hợp lý phân phối tiêu chuẩn là có hay không bò lên trên ta giường. Hắn thanh âm lãnh ngạnh, mặt vô biểu tình. Uy áp khí thế lại làm Cát Minh Thanh hung hăng một nghẹn, liên tục xua tay. Trình Đồng nói đùa, kia cô nương các phương diện điều kiện đích xác không tồi, rất có tiềm chất, cũng không phải là vóc dáng cao dáng người hảo khí chất dai, nhìn qua so Đậu Vi Vi còn nhỏ một ít đi. Tài nguyên vừa đến vị, tiền đồ không thể hạn lượng, tướng mạo công nhận độ rất cao sao, mấy năm nay những cái đó tiểu hoa đều một cái dạng, xem nhiều thẩm mỹ mệt nhọc, nói nhưng còn không phải là cái này lý, mắt thấy mấy nam nhân càng nói càng thái quá, Từ Đông vội vàng ho khan hai tiếng, một cái kính hướng tới Cát Minh Thanh đưa mắt ra hiệu, ý bảo im miệng. Cát Minh Thanh cười ngừng lời nói, thang máy tức khắc ân tĩnh, đinh, Trình Mục dẫn đầu đi ra ngoài, Từ Đông theo sát hắn, mấy cái tranh quang cao quản nhìn Cát Minh Thanh, vẻ mặt khó xử, Cát Tổng, này, Cát Minh Thanh hạ giọng, chiếu ta nói làm, đừng quá rõ ràng, nhân ra tiểu cô nương cũng không dễ dàng, ngủ đều cấp ngủ. Cũng không thể bạch ngủ. Tập đoàn tân đi lên này lão bản, quá bất cận nhân tình. Cát Minh Thanh liên tục lắc đầu, đi phòng họp, lời nói ngoài lề viết xong này một chương. Đột nhiên nghĩ đến, đệ tứ văn, bốn cái nam chủ vừa vặn có thể thấu một bàn mạt trược. Rồi mới, liền có phía dưới cái này tiểu kịch trường, O, N gạch dưới N. O ha ha tương đương Thiệu Tổng hồ bài, lả lướt, A Trạch hảo bổng, Thiệu Tổng đối lả lướt hơi hơi mỉm cười, Tống ca giang thượng nở hoa, Tư Kỳ, lão công nhất bổng, Tống Tổng xả quá Tư Kỳ cấp cái đại sao sao, cười xấu xa, lão công nơi nào không bổng, ân, Tư Kỳ mặt đỏ, Yến ca ca sờ bô môn sơ câm câm, Yến ca ca hảo bổng. Còn sẽ chơi mạt trược, gạch chéo ngược, mũ o mũ, tương đương Yến bác sĩ đạm cười, lôi kéo câm câm ngồi xuống chính mình trong lòng ngực, Trình Nhị hồ bài, yêu yêu, ha hả, mèo mù vớ phải chuột chết, Trình Nhị bài đẩy, thao, không chơi không chơi, nhân ra lão bà cổ động, lão bà của ta phá đám, tâm hảo mệt, gạch chéo, tót. Tương đương yêu yêu, ai là lão bà của ngươi? Trình Nhị chiều A Cẩm, ma ma, tương đương, tương đương A Cẩm, đi đi đi, ta còn không có ngươi đại đâu. Tương đương xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.